ta cũng không rõ ràng. Tiểu Cửu cau mày, đối thi vương chuyện, ta không phải rất hiểu. Chưa cùng hắn đánh qua, mọi người coi chừng Hậu Khanh thi thể. Hết đường xoay sở, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.